Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 19, đột phá. Bên trong xe, vắng vẻ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Quang Lỗi vẫn cứ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Thuốc lá ngậm ở bên mép, trong lúc nhất thời quên hấp khí. Ân, Đường Hồng vừa mới nói cái gì? Đầu óc hắn lóe qua cái thứ nhất, không hiểu ra sao mê hoặc ý. Nghĩ, nha, hiệp nghị kia Đường Hồng đã ký quá rồi. Lý Quang Lỗi vô ý thức quay kính xe xuống, gảy gảy gần nửa đoạn thiêu đốt hầu như không còn tàn thuốc. Không quay đầu, không nhúc nhích, liền như thế lăng lăng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh phảng phất ma. Cả người gần như điêu khắc, hắn ngưng kết ở ghế phụ. Nhưng sắc mặt kia nhưng dần dần vặn vẹo lên, từng tái quay đầu, kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn ra Đường Hồng không khỏi tâm sinh thấp thỏm. Phải biết, thứ cấp thiên tài, tức là cao nhất quy cách hợp đồng, đến mức chân chính siêu phàm giả đương đại thiên tài, không phải chỉ là hợp đồng có thể ràng buộc, mỗi một vị thiên tài hiếm có trên đời đều có đứng đầu vô song ý chí. Thứ cấp thiên tài, tên như ý nghĩa, có cơ hội xung kích thiên tài hậu tuyển nhân vật. Cư Lý Quang Lỗi biết, Hoàng Hà tổ chức ký kết thứ cấp hợp đồng nhân vật chỉ có 2 vị. Đường Hồng là người thứ 3. Lý Quang Lỗi ánh mắt lấp lóe, hút điếu thuốc, làm hết sức bình tĩnh lại. Có thể à, nhanh như vậy liền ký rồi phần kia cao nhất quy cách hợp đồng. Đường Hồng gật gù. Kỳ thực hắn không ngại Lý Quang Lỗi đối xử làm sao chuyện của trận chiến kia. Cũng không thể bởi vì Lý Quang Lỗi quan niệm lý tính. Liền cùng với đoạn tuyệt lui tới, vừa cầm tay lái, vừa cầm lấy nước suối nhấp một hớp. Đường Hồng hỏi, người đợi lát nữa trực tiếp về đặc huấn doanh sao? Vẫn là theo ta đồng thời. Ta ăn lẩu đi. Lý Quang Lỗi không hé răng. Sắc mặt hắn ánh mắt tất cả đều phức tạp đến cực điểm. Có chút yêu thương tỉ mỉ Đường Hồng khuôn mặt, muốn nói lại thôi, dừng ngôn lại muốn biểu tình. Quả thực không có cách nào hình dung. Lý Quang Lỗi chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm, có vạn mã hí vang lừng, có sấm vang chớp giật, cố nén phát điên nhảy xe kích động. Lý Quang Lỗi ngữ khí như thường, ăn ăn. Chỉ có biết ăn thôi, ngươi cho rằng ta loại người này sẽ hiếm có ăn lẩu. Sau 2 giờ, đế đô Đông Tứ Hoàn nơi nào đó, Đại Long diệc nồi lẩu, ta đều nói rồi đi ăn hay đi lao. Đường Hồng lắc đầu một cái, chỉ là xếp hàng liền xếp hơn 1 giờ. Cần thiết hay không, hai người một đường chuyện phiếm, lại quên ở trên mạng sớm xếp số. Đợi được tiệm lẩu mới phát hiện xếp số người tương đương nhiều. Vì ăn một bữa chính tông nồi lẩu, chỉ là xếp hàng tính là gì? Lý Quang Lỗi tự mình rời ghế đứng dậy, một mặt nghiêm nghị xứng đồ gia vị. Bên cạnh mấy cái xứng đồ gia vị người đều theo bản năng rời Lý Quang Lỗi xa một chút. Siêu phàm khí thế, cho dù không hết sức bày ra, cũng làm người tiềm thức sinh ra sợ hãi. Đường Hồng cúi đầu chơi điện thoại di động, cùng chó phốc sóc màu trắng ở QQ trên lẫn nhau phát biểu tình. Hắn phát hiện dùng biểu tình bao tán gẫu càng sinh động càng hình tượng. Tỉ như hắn hiện tại phát cái mạnh mẽ nện đánh gấu bông biểu tình. Chó phốc sóc màu trắng dọa một tiểu nhảy, ngươi lại muốn đánh ta? Đường Hồng, cái gì? Biểu thị kích động a? Chó phốc sóc màu trắng rầm rì nói, ta vóc người siêu cấp tốt, khí lực đặc biệt lớn, ai đánh ai còn nói không chuẩn đây, lớn bao nhiêu? Đường Hồng phát cái hai mắt nhảy lên hồng tâm to lớn biểu tình. Lẽ nào cái này không hiểu ra sao nhận thức không biết thân phận chó phốc sóc màu trắng cũng là một vị siêu phàm giả, hoa, chó phốc sóc màu trắng có chút khí. Người người này làm sao đều là hiểu sai nha. Đường Hồng rất vô tội, liền hỏi một chút người nằm đầy bao nhiêu nghĩ như thế nào sai lệch. Chó phốc sóc màu trắng, nằm đầy đều là các ngươi nam sinh luyện đồ vật nha. ta chưa từng thử, phòng chừng bốn khoảng 50. Đường hồng, 50 cây gì vẫn được đi. Chó phốc sóc màu trắng. Ai nha, ta nói chính là 40. 50 cân, đường hồng suy nghĩ một chút. Trả lời, người thật đúng là nhược. Gạch dưới, chó phốc sóc màu trắng trong lúc nhất thời chưa hề trả lời. Hình như bị đả kích rồi. Đường hồng có chút tiểu thất vọng. Xem ra màn hình một bên khác, cái này bạn trên mạng xác thực là người bình thường. Cùng siêu phàm thế giới không quan hệ. Bất quá như vậy cũng tốt. Nếu là cùng siêu phàm làm bằng hữu, không chắc ngày nào đó liền mất liên. Sau đó thu đến đối phương bị đưa đi siêu phàm viện điều dưỡng tin tức xấu. Đường hồng thu hồi điện thoại di động, giơ lên ánh mắt, trước mặt, nóng hổi ba thục hồng hoa lăn lộn não heo dái thỏ. Này đều là Lý Quang Lỗi thích ăn nhất. Đường hồng không hưởng qua. Cổ nhân nói ăn cái gì bổ cái gì. Đường hồng ngươi ăn nhiều một chút não heo, dái thỏ. Lý Quang Lỗi hướng về trong bát ngã một bình nhỏ dầu vừng. Đi thích cực kỳ. Đường hồng nuốt ngụm nước bọt. Hình như có chút cay. Lý Quang Lỗi lắc đầu. Nồi lẩu không ăn rất cay. Vậy còn gọi nồi lẩu sao? Lý Quang Lỗi trước mặt đồ gia vị đĩa. Đầy ắp ớt đỏ bốc lên nhọn. Nhìn đường hồng khóe mắt hơi nhảy. Xác nhận qua ánh mắt. Đây là một ngoan nhân. Lý Quang Lỗi đối này cũng vẫn tự hào. Hắn tuy là đăng ký tiêu chuẩn siêu phàm giả, nhưng cũng có thú vui cuộc sống. Lý Quang Lỗi đắc ý nói, nhiều năm như vậy đại giang nam bắc ta đều đi qua, liền không gặp phải người nào so với ta có thể ăn cay. Lời vừa nói ra, đường hồng sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy Lý Quang Lỗi càng thân thiết. Vừa chuyển động ý nghĩ, khóe miệng cũng trồi lên nụ cười sán lạn ý. Ngươi uống đồ uống không? Uống ta là chó. Lý Quang Lỗi khẽ mỉm cười. Từ đầu đuôi cuối, xác thực không uống đồ uống. Một mặt mồ hôi nóng đỏ chót Lý Quang Lỗi lắc lư cưỡi ơ phô về tổng bộ. Hắn ngồi tổng bộ xe riêng, đi tới đặc huấn doanh dự bị địa chỉ. Mà uống hai bó kim quất trà chanh, đường hồng lại là một người đứng ở ven đường. Mờ nhạt đèn đường chiếu ra từng cái qua lại người đi đường. Lúc này đã 11 giờ, đế đô Đông Tứ Hoàn khu vực y nguyên náo nhiệt dáng vẻ. Khi thì có xe taxi còi kêu dục, khi thì có trẻ nam nam nữ nữ hành vi phóng đáng. Bên kia là quán bar một con đường. Nhìn từng đôi trắng như tuyết bắp đùi, đường hồng xoa xoa cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Ngày kia mới chấp hành nhiệm vụ, hắn hiện tại lại như một cái nhìn chung quanh, cuối cùng cũng coi như là đợi được nghỉ hè học sinh tiểu học. Không khí nóng bức, tràn ngập tự do mùi thơm. Còn nhớ, vào doanh trước tổng kết, một người ở khách sạn có thể tăng cường một người chị. Sở dĩ chấp hành nhiệm vụ trước, đường hồng muốn làm hết sức phát động một ít một người chị. Ở khách sạn là tất tuyển hạng. Hắn vì này từ chối tổng bộ cung cấp miễn phí dừng chân. Khi đó ở khách sạn 5 sao phát động 3 điểm một người chị. Liền không biết ta hiện tại rất có tiền. Ở cấp 6 sao cấp 7 sao sẽ có vài điểm một người chị. Hẳn là vẫn là 3 điểm đi. Đường hồng yên, lặng cầu khẩn. Ngồi vào Tesla, Baidu địa đồ chỗ cần đến là đế đô Đông Tam Hoàn khu vực nơi nào đó khách sạn 6 sao. Nhìn trên mạng giới thiệu, nơi nào đều rất tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là giá cả có chút quý. Đường hồng không đau lòng. Nếu là hơn 1.000 hoa quốc tệ liền có thể mua được 3 điểm một người chị. Vậy thì phát đạt rồi. Trước hối đoái 1 điểm tiền. Đường hồng đăng nhập siêu phàm giả áp, click 2 lần, tiến vào tự giúp mình giao diện hối đoái một cái siêu phàm tích phân. Một cái siêu phàm tích phân bằng 100.000 hoa quốc tệ. Hối đoái xong xuôi, vẫn chưa tới 10 phút, đường hồng liền thu đến thẻ ngân hàng ngạch trống tăng cường nhắc nhở tin nhắn. Nói thật, hắn đời này lần thứ nhất dùng 6 vị số mật mã thủ hộ 6 vị ngạch trống. ta là người có tiền. Đường Hồng yên lặng mà nói cho chính mình, ta thật là có tiền người. Đường Hồng lặp lại hai lần, lái xe đi tới khách sạn 6 sao kia, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, ý chí lực mạnh mẽ cũng không đại biểu kiến thức rộng rãi. Chí ít ở vào ở khách sạn 5 sao trước, Đường Hồng cũng không biết cõi đời này còn có cấp 6 sao, cấp 7 sao khách sạn. Khách sạn mặt tiền lắp đặt thiết bị xác thực xa hoa. Quầy lễ tân ba cái tiểu tỷ tỷ cũng đẹp đẽ. Trầm ngâm một chút, móc ra tiểu lam bình. Đường Hồng thừa dịp bên cạnh có người ở, dùng tiêu chuẩn thần vật, tránh khỏi cô độc vô song, phát động. Quầy lễ tân tiểu tỷ tỷ cũng không để ý, trộm đạo dùng tiểu lam mảnh người đều không tính hiếm thấy. Rất nhanh, ngồi thang máy, lên 20 tầng, Đường Hồng cầm thẻ phòng tìm tới đính tốt phòng xếp. Không gian rất lớn, có thể luyện quyền, đến mức khách sạn 6 sao phòng xếp lắp đặt thiết bị bố cục có cỡ nào kinh điển tao nhã. Đừng nghịch, Phương Nam Tuân mượn cho hắn gian nhà kia không phải trắng mượn. Đường Hồng tắt đèn, mở cửa sổ ra, tùy ý không khí nóng bức một chút chảy vào trong phòng. Hắn nhìn quét hai vòng, vừa cẩn thận cảm ứng, cũng không ẩn giấu máy thu hình loại hình thiết bị. Rất tốt, tối nay đột phá lô hỏa cảnh. Đường Hồng bước ra bước tiến, cả người phấn chấn, ung dung đấm ra một quyền. Hoành, mạnh mẽ đến cực điểm kinh đạo cuốn lên vi nóng không khí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.